Lạc Tranh dường như đã trở thành tiêu điểm của toàn trường đua. Chỉ duy nhất chiếc xe đua này. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net